Bá y thiên hạ, chương 206, thánh nữ tẩy táo sắc lang khuy, góc truyện audio.com, từ trong mật thất đi ra, hắn mỉm cười rất quỷ dị. Ai, hóa ra lão gia hỏa này cũng rất khả ái đó chứ. Vừa bước ra, Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp đang âm thầm bảo vệ thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Thiếu gia, chúng ta phải làm gì nữa? Diệp Cô Thành hỏi cung kính, Đoạn Vân suy nghĩ một lát rồi nói vẻ hứng thú, các ngươi cứ ẩn độn trước, ta muốn gặp thánh nữ một chút. Nghe Đoạn Vân nói, ánh mắt Tiểu Phi Hiệp lóe tia kỳ quái nhìn hắn, sau đó giơ ngón cái, cất giọng bội phục. Lão đại, ngươi ghê thật, nói xong, Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp lắc mình biến mất. Đoạn Vân buông thần thức quét khắp nơi tìm vị trí thánh nữ Athena. Nhưng khi lia thấy nàng thì không nhịn được phải nuốt nước bọt. Thật sự là một thời cơ tốt a. Tình cờ vậy sao, thật sự là, ai, thật sự là không biết phải nói như thế nào nữa. Lúc này, thánh nữ Athena đang tắm rửa. Hơn nữa căn phòng mà nàng đang tắm chính là phòng ngủ của nàng. Đoạn Vân vận khởi chân khí, một cái lắc mình đã chạy vù tới chỗ mà luôn luôn làm cho nam nhân tràn ngập ảo tưởng vô tận. Nhìn lướt qua chung quanh, hay lắm, không có ai. Đoạn Vân lặng lẽ đi vào một góc lấy ra một cái ghế đầu, ngồi chổng phao câu xem một cách hứng thú. Phim miễn phí mà không xem hết thực sự quá lãng phí. Athena cũng không thể phát hiện trong nhà đã lòi ra thêm một người, hơn nữa lại là một nam nhân rất háo sắc. Trong đầu nàng bây giờ đang nghĩ đến một việc có liên quan tới người này. Đúng vậy, nàng đích thật là đang nghĩ đến hắn, nhưng không phải loại suy nghĩ đàn bà nghĩ về nam nhân, mà là những thần tích mà Đoạn Vân thi triển ra hồi ban ngày. Nàng cảm thấy thần tích ban ngày có chút quỷ dị, với lại nam nhân này làm cho nàng có một loại cảm giác rất không bình thường, nếu không biết nội tình của hắn, tuyệt đối nàng không tin được thế lực của hắn lại cường đại như vậy. Nhìn qua rất háo sắc. Athena cơ hồ chưa bao giờ thấy một nam nhân nhìn thánh nữ với ánh mắt giống như hắn, đó là một loại ánh mắt khinh nhờn. Đúng, đúng là ánh mắt khinh nhờn. Ngày hôm nay, nàng luôn luôn chú ý tới hắn, từ ánh mắt của hắn nhìn về phía thượng nữ thần, tựa hồ cũng thấy được vài tia khinh thường. Ây ra sao ta lại hoài nghi một tế tự xuất thần nhập hóa sớm đã là truyền kỳ đó lại khinh nhờn nữ thần chứ? Đúng là quá ngớ ngẩn, nhưng ánh mắt tên gia hỏa xấu xa Đoạn Vân đó tựa hồ rất giống với ánh mắt nhìn mình. Chẳng lẽ ta sai rồi? Athena đang ngâm mình trong bồn tắm, nhấc cằm lên tự nói. Nghe Athena nói thế, hắn sung sướng cười hí hửng, mắt tiếp tục nhìn chăm chăm vào thân hình tuyệt mỹ. Lớp da trắng nõn lộ ra vẻ thánh khiết, sự thánh khiết bên trong còn pha vài phần cao quý lẫn tự ngạo. Hồi lâu thánh nữ rốt cục tắm xong, nhưng khi nàng vừa bước ra chuẩn bị mặc quần áo, một thanh âm ở đâu bỗng truyền tới tai nàng. Ai nha, mệt quá, rốt cục có thể ngủ một giấc rồi. Đoạn Vân ra vẻ không thấy gì, vẻ mặt tựa như đang về tới phòng ngủ của chính mình. Còn lúc này thánh nữ vừa đứng dậy, ngọc thể tuyệt mỹ đã hoàn toàn bày ra ra trước mắt Đoạn Vân. Trong phòng đột nhiên lòi ra một nam nhân, điều này làm cho thánh nữ tự cho là luôn luôn thánh khiết đỏ mặt tía tai. Cảm giác tựa như bị người ta kêu dây vậy, xem chú thích kêu dây ở chương trước. Thánh nữ Athena đưa tay chỉ vào Đoạn Vân, nàng tức giận muốn thét lên. Nhưng lại có một tiếng thét của nam nhân át đi làm cho nàng chẳng hiểu gì cả. A, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Hơn nữa ngươi, Đoạn Vân chỉ vào Athena nói vẻ rất trong. Góc truyện audio.com, sạch, phòng này đã bị hắn thiết trí một tầng ma pháp cách âm, cho dù Đoạn Vân có kêu dây thánh nữ bên trong cũng không ai nghe được. Duyên, tên này giống chí phèo quá, vừa ăn vạ vừa. A, ngươi không mặc quần áo, vẻ mặt hắn giả bộ cực kỳ khốn khiếp, tựa như một tiểu hài tử đang nhìn một đại tỷ tỷ, đầy vẻ ngây thơ, hồn nhiên, thuần khiết giống như một tờ giấy trắng. Nghe hắn kêu, nàng vội vàng nhảy tõm xuống bồn tắm, chỉ thò ra cái đầu. Hắn nói với gương mặt vô tội, ta muốn hỏi ngươi, làm sao ngươi lại ở được trong phòng ta? Cái gì, đây sao lại là phòng ngươi, phòng của ngươi ở phía sau đại điện cơ mà. Tên sắc lang kia, ngươi mau đi xéo ra ngoài cho ta. Athena cơ hồ sắp phát điên, trên đời lại có thể có loại người vô sỉ như vậy sao? Đoạn Vân nhấc chân lên, bước lại gần ra vẻ như bị cái gì hấp dẫn, tò mò nhìn vào bên trong hồ tắm. Ngươi còn nhìn nữa, vẻ mặt Athena rất kích động trừng mắt nhìn hắn, nam nhân trước mắt này đúng là một đại sắc lang 100%. Đoạn Vân bĩu môi, nói vẻ ủy khuất, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi lộ ra ngoài một chút. A, Athena vội vàng cúi đầu nhìn, rồi vội vàng dùng tay bắt chéo trước ngực mình. Người mau đi ra ngoài, Athena cơ hồ muốn khóc đến nơi, e hèm, hê hê, dường như đúng là ta đi nhầm phòng rồi, đều do lão giáo hoàng, bệnh gì mà lắm thế, làm cho ta hơi chóng mặt nhức đầu, rốt cuộc làm sao mới có thể cứu trị được giáo hoàng đại nhân nhỉ. Ừm, vấn đề này nhân mạng đó, hắn lẩm bẩm rồi như đang muốn đi ra ngoài. Vừa nghe Đoạn Vân nhắc tới lão giáo hoàng, Athena vội vàng gọi giật lại. Ngươi khoan đi, ngươi nói phụ hoàng ta như thế nào? Hắn quay đầu lại, ánh mắt không ngừng quét qua lại trên người thánh nữ. Có thể là vì quá lo lắng cho bệnh tình của lão giáo hoàng, Athena đã không tự chủ được ngoi lên, cả đôi thỏ ngọc trước ngực nàng nhảy ra làm cho hắn đã mắt sáng như sao xa. Đồ dê, vừa thấy hành động của hắn, Athena vội vàng ngâm cả người vào trong nước. Đoạn Vân cất giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết, giáo hoàng đã sắp lên thiên đường, ngươi nói bậy, phụ hoàng ta làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Ngươi mới là sắp chết đó. Athena vừa nghe hắn nói có vẻ rất nóng nảy, nàng lại kích động không tự chủ được ngồi bật dậy. Đoạn Vân bĩu môi, đi ra ngoài lưu lại một câu. Lại lộ ra hết rồi, hay là ngươi trước hết mặc quần áo cái đã, ta đứng ở bên ngoài chờ ngươi, ta sẽ nói cho ngươi sau. Vài phút sau, Athena sắc mặt rất khó coi từ trong phòng ngủ đi tới một phòng khách ở gần. Còn Đoạn Vân đang ngồi ở đó, hưởng thụ chút rượu xịn của mình trong không gian giới tử, vẻ mặt rất khoái trá. Đoạn Vân, ngươi nói lại xem nào, phụ hoàng ta rốt cuộc thế nào rồi? Athena có cảm giác rất muốn xé xác băm vằm hắn ra làm đôi. Hắn buông chén rượu đang nhâm nhi xuống, trả lời. Ấy, mỹ nữ ngươi đừng dùng ánh mắt như cha chết mà nhìn ta được không? Cha của ngươi, à cũng là lão giáo hoàng đại nhân còn chưa chết đâu. Hơn nữa, ngươi phải chú ý đến việc xưng hô của ngươi với ta đã là đại giáo hoàng rồi. Ngươi vẫn gọi ta là Đoạn Vân, nếu như bị người khác nghe được sẽ cho là quan hệ giữa chúng ta có gì mập mờ đó. Ngươi, Athena một lần nữa lại bị sự vô sỉ Đoạn Vân đánh bại. Sắc mặt nàng hậm hực đầy vẻ bất lực hắng giọng rồi ngồi xuống đối diện với hắn. Vì vừa tắm xong, trong lúc vội vàng nàng chỉ mặc một bộ quần áo màu trắng đơn giản, những giọt nước trên. gocchuyenaudio.com, người lại thấm ướt quần áo, dán sát vào da thịt đem toàn bộ những chỗ tốt trên thân thể đồng trinh tuyệt mỹ hiển lộ ra ngoài. Như ẩn như hiện, như hư như vô, đối với nam nhân thì đây tuyệt đối là một loại hấp dẫn mông lung. Hơn nữa Đoạn Vân cũng không phải chính nhân quân tử gì cả, hắn là một đại sắc lang mười mươi. Lúc này, Athena chẳng hề có ý muốn ngăn trở ánh mắt sàm sỡ của hắn nữa. Nàng thấy, dù sao thân thể của mình đã bị nhìn hết cả rồi, để hắn nhìn thêm chút nữa thì có gì đâu. Ngươi rốt cuộc có nói hay không? Phụ hoàng ta rốt cuộc sao rồi? Athena dùng ánh mắt rất bất thiện trừng mắt nhìn hắn. Đoạn Vân lúc này cũng không còn vẻ cười cợt nữa, hắn nói rất nghiêm túc. Lão giáo hoàng trước kia bị tế tự thần lực cắn trả, hơn nữa tuổi đã cao, do đó cuộc sống của ngài sắp đến hồi kết thúc. Athena trước giờ không hề hoài nghi về năng lực tế tự của Đoạn Vân bao giờ, nàng vô lực dựa vào ghế, thần sắc đau thương. Ngươi nói, phụ hoàng ta còn sống được bao lâu nữa? Lúc này, Đoạn Vân bắt đầu lộ ra bản tính sắc lang của mình, hắn nói thì thầm. Cái đó phải trông vào ngươi, ngươi muốn cho lão sống bao lâu, thì lão có thể sống bấy lâu. Nghe hắn nói vậy, Athena khẽ lắc đầu, nàng nói rất kích động. Có phải là ngươi có thể cứu phụ hoàng ta? Hắn gật đầu thừa nhận. Phụ hoàng ngươi chỉ thuộc loại già yếu bình thường, chỉ cần bổ sung cho hắn một vài năng lượng sinh mạng là được rồi. Còn theo ta được biết, trên đại lục cũng chỉ có hai thứ có thể sinh ra sinh mạng năng lượng. Sinh mạng chi tuyền ở tinh linh vương quốc, thứ kia là cái gì? Athena bình tĩnh hỏi, Đoạn Vân cười he he, xuất ra một viên tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan, làm sao ngươi có được? Thấy tẩy tủy đan trong tay Đoạn Vân, Athena vốn sắc mặt lo lắng bây giờ xuất hiện vài tia vui sướng. Đoạn Vân hí hửng, nói, tại sao ta không có, vốn là do ta luyện chế mà, Athena thu hồi vẻ mặt hưng phấn, hỏi lạnh lùng, nói ra điều kiện của ngươi đi, Đoạn Vân đắm đuối nhìn, nói nhỏ, điều kiện là, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ đưa viên thuốc này cho ngươi. Nói xong, Đoạn Vân chu miệng ra về phía trước, ngươi text được lấy tại chuôn phao, VN Athena nghe thế có chút kích động nhưng vừa nghĩ qua cũng không phải là cái gì quá đáng. Vì tính mạng của phụ hoàng, so với sự trong sạch của mình, cho dù hắn muốn nàng lên giường, nàng cũng sẽ đồng ý, đừng nói chỉ là một cái hôn nho nhỏ mà thôi. Nhưng nàng vốn không biết việc hôn sẽ đại biểu cho cái gì, thường thường nó sẽ đánh vào trái tim của thiếu nữ. Cách chương.